Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Tập 2 rất lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến giờ tan ca, nhìn mọi người về hết mà cô vẫn còn làm chưa xong. Trong phòng giờ có mình cô, bởi gần cuối giờ cô mới được giao thêm việc nên giờ mới chưa xong. Định để ngày mai, nhưng chỉ còn chút nữa là xong nên cô làm luôn. Đang làm thì nghe tiếng bước chân đằng sau. Cô quay lại thì thấy bản mặt anh ta, làm cô giật mình mà hét lên. À, anh làm tôi giật cả mình, anh chưa về sao? Tôi làm gì mà cô hét dữ vậy? Cô không về đi, giờ này còn ở đây. Tại tôi đang dở việc nên làm nốt cho xong, anh về trước đi. Tôi làm gần xong rồi. Này, cô có thể đến nhà tôi một lát được không? Từ ngày Gôn nó ở nhà cô về, nó cứ đòi qua nhà cô. Nó chỉ ở một mình trong phòng, không chịu chơi với ai, cũng không làm gì cả. Nó nói chỉ thích chơi với cô thôi. Cô giúp tôi được không? Cô nghe thế thì nói. Anh là ba bé, không nói được Gôn thì làm sao tôi nói được? Cô biết rồi đấy. Mẹ Gôn rời đi lúc Gôn 2 tuổi, nên nó thiếu tình thương và sự quan tâm bảo ban của mẹ. Còn tôi thì đi làm suốt, không có thời gian nhiều chơi với con, nên Gôn nó mới trầm tính như thế. Tôi không hiểu sao từ khi gặp cô thì nó hoạt bát hơn hẳn, nói cười nhiều hơn. Tôi không biết cô dùng cách gì, nhưng lần này cô giúp tôi được không? Cô nghe anh ta nói vậy, nghĩ đến Gôn thì có chút mủi lòng. Thấy Gôn cũng ngoan ngoãn nghe lời, mà nghe anh ta nói thế cũng thấy thương Gôn. Cô cũng thích Gôn nên gật đầu đồng ý. Cô sắp xếp lại bàn làm việc, tắt máy rồi đứng lên cầm giỏ sách rời theo. Vừa bước xuống lấy xe máy thì chiếc ô tô đi tới. Biết xe của anh ta nên cô cũng không nói gì. Thấy anh ta hạ kính xuống, cô nói. Anh đi trước đi, tôi theo sau anh. Cô để xe lại đó, tôi đưa cô đi cho tiện, có gì tôi đưa cô về. Nhưng mai tôi còn đi làm nữa mà. Yên tâm, mai cô vẫn đi làm được, lên xe đi. Nghe vậy nên cô dắt xe máy để gọn lại, rồi trèo lên xe anh ta. Và ngồi cô kéo dây an toàn mãi chưa ra, lùi hùi thì gương mặt anh ta sát gần, làm cô giật mình nhắm mắt lại. Cô làm gì mà? Nhắm mắt, tôi có hôn cô đâu. Xong rồi đấy. Nghe anh ta nói làm cô hơi quê, nên im lặng không nói lời nào. Nhưng khi nãy khuôn mặt anh ta gần, trông anh ta đẹp trai đến thế, nhưng tính cách lại lạnh lùng, làm cô nhớ đến Danh khi xưa. Lúc mới gặp Danh rất nhẹ nhàng, nói lại ngọt ngào dễ nghe, làm cô xao xuyến. Không như người đàn ông này, cô thở dài rồi ngồi nhìn về phía trước. Anh ta chở cô đến chung cư cao cấp, đúng là nhà giàu có khác. Thấy anh ta dừng lại, cô hỏi. Anh để xe ở đây à? Cô xuống xe chở tôi lái xe xuống bãi giữ xe rồi lên. Vâng. Cô bước xuống xe nhìn anh ta lái vào, sợ cô đi bộ hay sao bắt cô đứng đây. Như thế cũng hay, vì cô đi guốc nên đi bộ sẽ nhức chân. Lát sau anh ta đi bộ ra ngoài, cô đi bộ theo sau anh ta. Bước vào thang máy chỉ có 2 người, cô im lặng không dám nói gì, mà anh ta cũng im du không nói gì nên cô cũng không hỏi gì thêm. Anh ta mở cửa thì nghe tiếng Gôn khóc ở phía trong, nhưng vừa thấy cô thì Gôn chạy ra ôm lấy. Cô xinh đẹp đến chơi với con ạ. Gôn làm sao mà lại khóc thế, con có chuyện gì kể cô nghe. Bác kia con không thích, con không muốn ăn cơm đâu. Cô nghe vậy cầm lấy tay Gôn cười. Sao con lại không thích vậy Gôn? Bác đã vất vả nấu cho con ăn mà. Gôn là một em bé ngoan mà, đúng không nào? Bé ngoan thì phải nghe lời người lớn con nhỉ? Con có muốn nhanh lớn không nào? Con có ạ. Vậy Gôn phải ăn để nhanh lớn nhé. Không ăn con sẽ mãi nhỏ xíu, không lớn được. Lúc đó bạn bè con cao hơn, Mà con bé người ta sẽ bị gọi là chú lùn đó. Con có muốn bị bạn gọi vậy không? Gôn lắc đầu thì cô nói tiếp. Con xem cô ăn nhiều ngủ nhiều nên cô mới cao lớn thế này. Nên con phải cố gắng ăn cho lớn như cô nhé. Con ăn thì mọi người sẽ vui. Cô cũng vui theo con, được không nè? Gôn gật đầu rồi ôm lấy cô. Con tưởng cô không qua thăm con nữa. Con cũng kêu ba dẫn con qua nhà cô. Mà ba con suốt ngày bận. Giờ cô đến con vui lắm. Gôn, đến ăn cơm đi. Gôn nghe tiếng ba thì vội cầm lấy tay cô đi tới bàn ăn. Thấy bác giúp việc đứng đó thì cô chào hỏi. Bác giúp việc lên tiếng. Gôn không chịu ăn. Dỗ mãi mà cô cậu có ăn ít à? Cô xem cho cô cậu ăn giúp tôi nhé. Nay thấy ba cô cậu về muộn nên tôi không nỡ để ở nhà một mình. Bây giờ ba bé về, thôi tôi về đây. Cô giúp tôi nhé. Dạ, để cháu cho Gôn ăn ạ. Bác cứ về đi ạ. Cảm ơn cô. Bác giúp việc rời đi. Cô cầm chén cơm lên đưa về phía Gôn. Gôn yêu cô không nào? Con có ạ. Vậy con có nghe lời cô không nào? Dạ con có ạ. Nếu nghe lời cô con tự ăn nhé. Con lớn rồi mà phải không con? Có thể tự xúc ăn được đúng không nào? Mình là thanh niên trai tráng để đút là không được rồi nhỉ? Gôn cười nói. Dạ con ăn ạ. Cô xinh đẹp ở đây là con ăn hết. Gôn nói xong cu cậu ngồi ăn ngon lành. Hoàng Phúc đứng quan sát nãy giờ. Những hành động của cô gái này làm anh cũng yên tâm. Anh không hiểu sao con trai mình lại nghe theo cô gái này đến thế. Anh bất chợt suy nghĩ. Nếu cô gái này chăm sóc Gôn một thời gian thì hay biết mấy. Bởi lúc trưa bác giúp việc xin nghỉ vì Gôn không chịu hợp tác với bác giúp việc. Điều này làm anh hơi khó xử. Đi làm anh cũng không thể đưa đón Gôn đi theo nhiều được. Mà Gôn lại không chịu đi học. Nhưng thấy Gôn nghe lời cô gái này thì chắc có lẽ anh sẽ nhờ cô gái này giúp mới được. Anh lên tiếng. Giờ cũng còn sớm, cô chưa ăn cơm thì ăn cùng luôn nha. Cô chưa kịp trả lời thì anh ta đã đi xuống bếp dọn ra. Bởi vì nãy bác giúp việc nấu sẵn rồi nên về chỉ dọn ra ăn thôi. Cô thấy Gôn ăn ngon lành, cô nói. Gôn ăn ngoan nha, cô qua phụ ba con nhé. Dạ. Cô đứng lên đi về phía bếp, cô nói với anh ta. Anh lên nhà tắm đi, để tôi ra dọn cho. Tôi làm được, cô ra ngoài đi. Với lại cô là khách, ai để cô làm? Tôi làm được, nhìn anh mặc đồ thế kia. Thôi lên đi tôi làm cho. Anh đừng khách sáo với tôi chứ. Lần sau mà anh mời tôi không đến được đâu. Ok, vậy tôi đi tắm đây. Nhìn thấy anh ta đi vào phòng thì cô chợt nghĩ người đàn ông này ăn nói với cô có chút khó chịu. Nhưng tính ra anh ta rất giỏi. Một mình vừa nuôi con vừa làm việc, cô cũng thấy phục anh ta. Nhưng nhìn anh ta đẹp trai, con ngoan thế mà không hiểu sao người mẹ lại bỏ đi. Nhưng mà thôi, chuyện người ta cô không quan tâm nên không suy nghĩ nữa mà dọn ra bàn. Quay sang, Gôn đã ăn xong, cô đi tới dẫn Gôn vào uống nước, xong lau rửa miệng cho Gôn. Thấy anh ta chưa xuống nên cô dẫn Gôn ra phòng khách xem tivi. Miệng Gôn líu lo đâu như những gì anh ta nói. Cô với Gôn cười nói vui vẻ. Khi nói nhân vật hoạt hình thì nghe tiếng gọi. Này, cô qua ăn cơm đi. Cô nghe thấy thế quay lại nói. Anh biết tên tôi mà. Chưa ai nói có tên sao không gọi. Giờ anh gọi tên không được hay sao? Mà cô này cô kia. Thế cô có tới ăn cơm không? Tôi dọn sẵn rồi đó. Đến ăn đi. Cô đứng dậy thì Gôn cũng đi theo. Đi tới bên bàn ngồi. Anh ta ngồi bới cơm cho cô. Cô nhanh chóng cầm lấy. Cảm ơn anh. Mà anh nói Gôn ít nói. Tôi thấy Gôn có ít nói đâu. Cô nghĩ tôi nói xạo sao? Gôn đối với cô sao nói nhiều, chứ bình thường Gôn nó không nói chuyện với người lạ đâu. Không tin cô hỏi Gôn đi. Gôn tròn xoe mắt nhìn ba, xong nhìn cô Chi rồi nói. Con thích nói chuyện với cô vì cô xinh đẹp lại dễ thương nên con muốn nói. Bình thường ba con nói chuyện với con đâu. Ba lúc nào cũng công việc, không để ý gì tới con hết. Cô nghe vậy thì hiểu ra vấn đề. Cô quay qua nói với anh ta. Con nít nó cần sự chăm sóc dỗ dành, cần người quan tâm. Anh như vậy thì làm sao Gôn nó không như vậy? Tôi không làm, thì lấy gì có tiền mà nuôi Gôn? Vì cố gắng nên tôi mới được như thế này, để Gôn sống tốt hơn. Cô chép miệng nói. Đúng, ai cũng cần công việc. Nhưng khi sự có mặt của con trẻ, thì anh nên bỏ qua công việc lúc tối để chơi với con. Nó thiếu vắng tình yêu của mẹ, nó cần một người ba quan tâm, mà anh chỉ công việc, lấy đâu mà Gôn không như vậy. Anh chơi với Gôn nhiều thì Gôn sẽ dạn hơn đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Thôi ăn đi. Vâng. Cô không nói nữa mà cùng nhau ăn cơm, nhìn giống như một gia đình. Nhưng cô và anh ta sẽ không có gì khi Gôn thích chơi với cô và cô rất thích trẻ con. Nên nhìn cô như thế cô thấy thương vô cùng. Ăn uống xong cô đang định rửa chén thì Hoàng Phúc không cho cô rửa. Gôn thì kéo cô lên phòng. Bước vào phòng Gôn đúng như hôm bữa, Gôn nói toàn màu xanh. Nhìn rất đẹp, cô suýt xoa nói. Phòng Gôn đẹp quá nhỉ? Dạ, con nói rồi mà. Phòng con xinh hơn phòng cô mà. Cô chơi ghép hình với con không? Nói xong cô cậu đi tới lấy bộ đồ ghép hình rồi nhảy lên giường. Cô đến chơi với con đi. Ừ. Cô cùng Gôn chơi được một lúc thì nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ. Cô quay sang nói với Gôn. Giờ muộn rồi, con đi ngủ sớm nha. Con chưa buồn ngủ, cô chơi với con một lát đi. Không được rồi, để hôm sau nhé. Vậy cô hát ru con ngủ nhé. Không, con không cho cô về đâu. Gôn nói xong xị mặt xuống, làm cô thấy buồn cười nên nói. Vậy con nằm xuống, cô hát ru con ngủ nào. Gôn nghe thế cười tươi rồi nhanh chóng nằm xuống. Cô thấy vậy mà buồn cười nhưng cũng phải hát ru cho Gôn. Bình thường Tôm hay sang nhà cô nên cô cũng hay hát cho Tôm nghe. Nên bây giờ cô cũng nhớ vài bài hát. Cô hát ru Gôn một lúc thì thấy Gôn nhắm mắt rồi cu cậu cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Cô đứng dậy kéo mền đắp xong bật đèn ngủ bên cạnh rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài phòng khách thì cô thấy Hoàng Phúc đang ngồi làm việc trên máy tính. Đúng là người của công việc. Giờ về nhà rồi còn làm. Cô đi tới gọi. Giờ muộn rồi, chào anh, tôi về nhé. Hoàng Phúc đang làm thì nghe tiếng Diệp Chi gọi. Anh gấp máy tính lại rồi đứng lên. Để tôi đưa cô về. Thôi, tôi xuống bắt taxi về cũng được. Tôi đưa cô đến thì để tôi đưa cô về. Đứng đó chờ tôi lấy áo. Thấy anh ta bước vào phòng thì cô rón rén mang guốc đi ra ngoài. Bởi cô sợ Gôn sẽ thức khi không có Hoàng Phúc. Nên cô chạy thật nhanh đến thang máy. Cô sợ anh ta sẽ gọi cô lại nên đi vào trong thang máy bấm xuống sảnh luôn. Khi thang máy đến nơi cô đi ra ngoài. Mà nhìn xung quanh không thấy chiếc taxi. Nhìn xa xa bên kia đường lớn có chiếc taxi đang đậu. Thì cô bước đi thật nhanh để qua đó. May đường sáng nên cô cũng đỡ sợ hơn. Đi được nửa đoạn thì cô nghe tiếng bíp còi ở phía sau. Nhưng cô sợ ai đó nên không dám nhìn lại. Cứ đi thẳng về phía trước. Thì xe ô tô chắn trước mặt làm cô giật mình nhắm mắt lại. Sau hồi thấy im lặng thì cô từ từ mở mắt ra. Thì nhận ra đây là xe của Hoàng Phúc. Sao cô đi nhanh thế mà anh ta vẫn đuổi kịp? Hoàng Phúc dừng xe lại rồi bước ra ngoài quát. Tôi nói, chờ tôi lấy áo ra rồi tôi trở về. Tại sao lại đi như vậy hả? Cô biết đường vắng, lỡ có chuyện gì tôi nói sao với anh trai cô? Lên xe nhanh đi. Cô im lặng không dám nói gì mà trèo lên xe. Hoàng Phúc lái xe đi thì hỏi. Cô sợ tôi chở cô về hay sao mà tự đi như vậy? Tại tôi sợ Gôn ngủ dậy không thấy anh. Gôn một khi đã ngủ thì ngủ rất say nên không có chuyện đó xảy ra. Sao anh biết được không dậy? Cô còn câu nào để hỏi nữa không? Con tôi thì tôi biết. Vâng, tôi biết rồi. Hoàng Phúc không nói gì nữa mà chăm chú lái xe rời đi. Anh không nghĩ Diệp Chi cũng bướng bỉnh đến thế. Thật ra anh cũng sợ Gôn dậy. Nhưng sợ Diệp Chi đi một mình có chuyện gì. Anh muốn yên tĩnh nên chọn khu chung cư ở phía trong nên ít người qua lại. Mà Diệp Chi can đảm đi một mình. Lúc nãy nhìn Diệp Chi chạy mà anh buồn cười. Anh định chọc cho sợ nhưng thấy chạy như thế thì biết Diệp Chi sợ nên anh thôi. Nhìn sang thấy cô gái mắt lim dim ngủ thì anh nghĩ chắc nay ngày đầu tiên đi làm căng thẳng nên mới thế này. Anh lái xe từ từ thì cũng tới nhà Diệp Chi. Anh định gọi mà thấy Diệp Chi ngủ ngon lành. Nhưng anh cũng lo cho con trai ở nhà nữa, nên anh đành gọi. Diệp Chi, cô dậy đi, tới nhà rồi. Đi có đoạn mà cô ngủ say như chết vậy. Tôi có đem cô bán vào nhà thổ, cô cũng không biết luôn quá. Cô nghe tiếng gọi thì mở mắt ra, thì nghe anh ta nói những lời đó thì bật lại. Anh thử bán tôi xem, mà tôi xin lỗi anh, tôi ngủ quên. Thôi, anh về đi còn Gôn ở nhà. cảm ơn cô tối nay nhé. Không có gì, tôi hiểu mà. Chào anh, tôi vào nhà đây. Ừ, chào cô. Nói xong cô bước xuống xe rồi đi vào nhà. Mở cửa bước vào nhà thấy điện tắt rồi. Cứ nghĩ ba mẹ ngủ rồi thì đèn bỗng sáng lên. Cô thấy mẹ đứng ngay công tắc điện, làm cô giật mình lùi về phía sau. Sao mẹ lại đứng đó làm con hết hồn à? Thế đi đâu giờ này mới về mà không gọi cho mẹ một tiếng để mẹ biết hả con? Gọi biết cứ thuê bao là sao? Chờ cửa con đây, chờ hoài mẹ buồn ngủ thì tắt điện, nghe tiếng cửa mở thì bật chứ sao? Cô nghe vậy thì cầm điện thoại ra mới biết điện thoại hết pin. Lúc đi cô đang định điện cho mẹ mà quên mất. Cứ nghĩ về sớm nên không để ý mà giờ mới về. Đành nói dối. Đi làm về mà con qua nhà Diệu Linh rủ nhau đi ăn, mải chơi nên con quên. Con xin lỗi mẹ nha. Mẹ vào ngủ đi, con lên phòng nhé. Ngày đầu tiên làm ở đó thế nào, tốt không con? Có gì kêu anh hai nói bạn một tiếng. Mà bạn của anh hai con, mẹ thấy nó cũng chững chạc, nếu chưa vợ thì con hốt được rồi. Nhưng rất tiếc giờ một mình còn đứa con nữa. Mẹ, con mới chia tay người yêu chưa lâu, mẹ còn muốn con có người yêu nữa sao? Mẹ muốn tống con đi à? Thế con ở giá luôn nha mẹ. Thôi, nói chuyện với con như nước đổ đầu vịt. Thôi, mẹ đi ngủ đây. Lên mà tắm rửa rồi ngủ sớm. Bữa sau có đi đâu thì báo cho mẹ biết nghe không? May ba ngủ sớm, không thì nghe hát đấy. Dạ, con biết rồi. Mẹ yêu ngủ ngon nha. Mơ về con nha mẹ. Thôi đi con gái, lên phòng giùm mẹ đi. Cô cười rồi đi lên phòng. Nghĩ lại tối nay ở nhà Hoàng Phúc, bất giác cô bật cười rồi lấy đồ đi tắm. Xong xuôi cô trèo lên giường nằm mãi chưa buồn ngủ. Cô gọi tám chuyện với Diệu Linh, kể chuyện lúc tối ở nhà anh ta. Nói một hồi thì cô buồn ngủ nên tắt máy đi ngủ. Sáng hôm sau cô thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức. Cô đi vệ sinh cá nhân xong thì thay quần áo để đi làm. Bước xuống nhà thấy ba mẹ cũng bắt đầu đi làm. Cô chào hỏi rồi bước ra ngoài trước. Nhưng sực nhớ xe ở công ty, thế là giờ phải bắt Grab đi rồi. Biết thế hôm qua đi xe máy về tiện ghé đâu ăn sáng thì tới công ty gặm bánh mì. Đang nghĩ thì chiếc xe màu đen chờ tới đậu trước mặt cô. Hoàng Phúc mở kính xuống nói ra ngoài. Cô lên xe đi, tôi đưa cô đi làm. Cô đang bất ngờ anh ta đến đón mình nên có hơi lạ. Vậy hôm qua anh ta nói cô đừng lo là do anh ta tới đón cô nên mới nói vậy. Cô chần chừ định không lên, nhưng giờ không lên xe lỡ ba mẹ cô đi ra thấy thì cô không biết trả lời sao nên nhanh chóng bước vào. Cô Diệp Chi ơi! Con nè cô. Cô quay sang thấy Gôn cười tít mắt khi gặp cô. Cô véo má Gôn rồi nói. Ô, cô chào Gôn nhé. Nay Gôn đi học à? Con không đi học đâu, con đi làm cùng với ba. Hoàng Phúc lên tiếng. Con phải đi học, nghỉ miết cô giáo phạt con đó. Gôn xị mặt xuống nói. Ba cho con đến công ty với ba đi. Con không quậy đâu mà. Anh quát. Ba nói con đi học. Cô nghe vậy thì khuyên Gôn. Gôn là bé ngoan mà, đúng không nào? Mà bé ngoan thì sao Gôn nhỉ? Dạ, bé ngoan thì phải nghe lời ạ. Gôn giỏi quá, trả lời đúng rồi nè. Vậy Gôn nghe lời cô, con đi học nhé. Học giỏi sau này làm công an. Lúc tối con nói con thích làm công an mà. Nhưng con mới lớp mầm thôi mà cô. Ừ, con phải học từ lớp nhỏ đến lớp lớn để con biết được nhiều thì mới học làm công an bắt tội phạm được chứ. Gôn nghe cô đi học thì cuối tuần cô dẫn con đi chơi, chịu không? Gôn nghe vậy cười tươi. Cô hứa nhé, cuối tuần cô dẫn con đi chơi nha cô. Vậy con đi học ạ. Hoàng Phúc lên tiếng. Không biết tôi là ba nó hay là cô nữa. Cô làm cách gì mà nó nghe theo lời cô giữ vậy? Tôi có làm gì đâu. Con nít phải dỗ dành nó nhỏ nhẹ. Anh cứ nạt nộ thế bảo sao Gôn không nghe lời anh. Thấy Hoàng Phúc không trả lời, cô quay lại nói chuyện với Gôn. Đang nói chuyện thấy xe dừng lại, cứ nghĩ tới trường Gôn rồi nhưng không phải. Nhìn ra thì cô thấy xe đang dừng trước một nhà hàng. Thấy vậy cô bèn hỏi. Anh dừng xe làm gì vậy? Cô xuống đi, chắc cô chưa ăn sáng nên xuống ăn cùng chúng tôi đi. Cô định từ chối nhưng nghe Hoàng Phúc nói vậy thì biết Gôn chưa ăn nên cô bước ra ngoài đi theo. Chỉ là ăn sáng thôi mà, phải vào nhà hàng cao cấp thế này làm cô hơi ái ngại. Nhưng giờ Hoàng Phúc đưa đến đây cô không dám ý kiến. Bước vào bàn, cô chỉ biết im lặng vì cô không bao giờ đến mấy nơi như thế này ăn sáng. Cô ăn gì chọn đi. Anh ăn gì tôi ăn ấy. Tôi ăn không hợp khẩu vị cô thì sao? Không sao, tôi là người dễ ăn nên ăn gì cũng được. Chứ không phải thấy đắt tiền sợ phải trả nên không dám ăn à? Cô nghe vậy thì nói. Không nha, anh mời thì anh trả chứ. Ai biểu anh dẫn tôi tới đây? Tôi đùa đấy, bữa nay tôi trả. Cảm ơn tối qua, cô qua nhà tôi thôi. Như vậy anh mới mời tôi à? Nhân viên đem thức ăn ra. Không ai nói gì, chỉ có Gôn cười nói. Cô đút cho Gôn ăn để kịp đi học. Lát sau Hoàng Phúc đưa Gôn đến trường. Vì cô ngại nên không xuống xe, nhưng Gôn gọi. Cô ơi, cô đưa con đến cổng cùng ba con được không ạ? Bạn con toàn được mẹ dẫn đến, con còn có mỗi ba. Cô dẫn con vào với ạ, được không cô? Cô nghe vậy không thể từ chối mà bước xuống xe đi cùng. Cô cũng hơi ngại bởi cô còn trẻ, chưa có chồng con mà đi cùng với Hoàng Phúc như vậy. Nhìn cô với anh ta đi hai bên, còn Gôn đi chính giữa cầm tay hai người. Gôn vừa đi vừa hát, làm cô thấy đáng yêu vô cùng. Vừa tới lớp thì Gôn ngước lên nói. Ước gì ngày nào con cũng được như thế này. Hoàng Phúc nghe thế nói. Gôn không được nói thế, thôi vào lớp đi. Nhớ ngoan đấy, để cô gọi về là không sang với ba đâu. Dạ. Cô cùng Hoàng Phúc chào cô giáo rồi quay đi. Thì nghe tiếng Gôn nói với bạn đằng sau. Mẹ tớ đấy, tớ cũng có mẹ như bạn đó. Lần sau đừng chọc tớ không có mẹ nha. Cô và Hoàng Phúc nghe vậy thì nhìn nhau. Cô ngại quá quay về hướng khác. Cô đừng để ý những lời Gôn nói nha. Nó nhỏ nên không nghĩ gì mà nói thế. Xin lỗi phiền cô. Cô nghe Hoàng Phúc nói vậy thì xua tay. Không sao đâu. Gôn trẻ con mà, lại thiếu thốn tình cảm mẹ nên trở nên như thế. Anh cũng bớt nói Gôn đi. Mà sao anh không đi bước nữa, biết đâu Gôn nó sẽ vui hơn. Mẹ Gôn đã một lần làm tôi đau như thế, thì cô bảo tôi sẽ tìm một người khác được nữa sao? Với lại cũng khó để tìm được người chấp nhận yêu thương Gôn. Mà thôi, bỏ qua chuyện đấy đi. Tôi đưa cô đi làm. Xe rời đi khỏi trường, cô cũng im lặng không nói gì. Cô nghĩ anh ta 32 tuổi, bằng tuổi anh cô, mà tính cách cứ im im thế này thì làm sao vợ không bỏ đi được chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không phải là người trong cuộc, nên cô không nên phán đoán theo ý mình được, nên cô không nghĩ nữa. Vừa tới công ty, anh ta dừng xe lại. Cô xuống xe đi. Cô thấy vậy nhìn xung quanh xem có ai không, thì thấy mọi người đang vào. Nếu xuống xe bây giờ mọi người sẽ thấy cô ở trên xe Hoàng Phúc thì cũng ngại, bởi cô mới vào làm. Hoàng Phúc làm trưởng phòng, cô sợ người ta nghĩ này nọ rồi ngồi im trả lời. Anh cứ chở tôi xuống bãi giữ xe đi, chứ giờ xuống đây mọi người thấy tôi ngại lắm. Có gì đâu mà phải ngại, tiện cho cô khỏi đi bộ còn gì. Không, anh chở tôi vào bãi giữ xe đi, tôi không xuống đâu. Hoàng Phúc nghe vậy thì lắc đầu chịu thua với cô gái này, nên anh chạy thẳng vào bãi giữ xe, tìm chỗ để rồi dừng lại. Quay qua thấy Diệp Chi nhìn ngó xung quanh làm anh bật cười. Cô làm như ăn trộm mà nhìn như thế. Xuống xe đi mà lên làm việc, sắp tới giờ rồi. Từ từ mọi người vào đã. Họ thấy tôi từ trên xe anh xuống thì chết tôi đấy. Giờ tôi xuống đây. Nói xong cô mở cửa bước ra. Khi thấy không còn ai nữa, cô đi thật nhanh vào lối đi lên công ty, mà cảm giác hồi hộp. Lần sau cô sẽ không đi theo anh nữa. Chứ như này cô đau tim luôn quá. Bước lên phòng, nhìn mọi người đã đến, cô lủi thủi đi tới bàn ngồi. Vừa ngồi xuống thì nghe tiếng Bảo Nam. Này sao em đi làm sát giờ thế? Hôm qua làm mệt lắm à? Hôm qua anh nói để anh phụ mà không cho. Thế đã ăn uống chưa? Có chút việc nên em mới đến. Mai em sẽ đi sớm hơn. Mà em làm xong rồi. Em ăn rồi ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm. Chị Bình cười nói. Bảo Nam thấy gái xinh là quên hỏi thăm mấy bà chị già này à? Bảo Nam cười trả lời. Em sợ mấy chị ăn hiếp cô bé này làm em mới sợ, nên em quan tâm thôi. Bảo Nam vừa dứt lời thì cả phòng cùng nhao nhao lên nói. Bảo Nam, em nói cứ như cả phòng ác dữ lắm ấy. Mọi người đang cười nói thì thấy bóng sáng Hoàng Phúc đi vào, làm mọi người im bặt. Không ai nói với ai, đều cúi xuống làm việc. Hoàng Phúc từ ngoài cửa đã nghe tiếng mọi người nói chuyện với nhau. Nhưng khi thấy anh bước vào thì mọi người lại im lặng. Anh định lên tiếng hỏi, nhưng nghĩ sao anh lại thôi, không hỏi nữa, mà bước vào phòng làm việc của mình. Thực ra anh cũng muốn nói chuyện với mọi người, nhưng từ khi anh chuyển đến đây công việc nhiều nên anh phải giải quyết. Thêm anh ngồi phòng riêng lại còn có Gôn nữa, nên hết giờ làm phải về, nên không có thời gian tiếp xúc nói chuyện với mọi người trong phòng này. Lâu lâu có cuộc họp cũng chỉ nói về công việc, xong rồi mọi người trở về chỗ làm. Anh không biết sao mọi người nhìn thấy anh thì lại né tránh như thế. Trong giờ việc thì anh rất nghiêm túc, chỉ tập trung ngồi trong phòng để làm chứ không đứng dậy ra khỏi phòng, nên bảo anh có thời gian nói chuyện với mọi người thì anh không có. Anh vô tình ngước lên nhìn phía ngoài thì thấy có cậu thanh niên đứng nói chuyện với Diệp Chi. Cô gái này cũng dễ làm quen thật, mới đến mà thấy mọi người nói chuyện với Diệp Chi rồi. Mà anh cũng công nhận thấy cô gái này hoạt bát, tính cách cũng hiền lành, dễ hòa đồng. Chỉ có điều cứ nói chuyện với anh câu trước câu sau là cãi lại. Đêm qua Gôn nói muốn Diệp Chi thường xuyên qua chơi với Gôn, nhưng anh không thể nói với cô đến nhà anh chơi với Gôn được, bởi vì anh chỉ là bạn của anh trai cô ấy, không thân với cô để mà nhờ được. Anh thở dài rồi làm việc của mình. Thấy trưởng phòng đi rồi, Bảo Nam đi lại tới bên cạnh nói chuyện với Diệp Chi. Bảo Nam nói, trưởng phòng lớn hơn anh vài tuổi mà có con rồi, mà lần trước liên hoan chỉ thấy anh ta dẫn con đi thôi, không thấy dẫn vợ theo. Dạ em biết rồi anh, mà thôi em làm việc đây ạ. Sao em biết? Chẳng phải hôm qua lúc ăn cơm anh nói cho em nghe sao? Với anh ta cũng là bạn của anh hai nên em có biết. À anh quên mất, em mới vào đây làm. Thế cũng hay, vậy anh mới biết được em nhỉ? Dạ em không nhờ anh ta thì cũng không đi làm nhanh vậy đâu ạ. Mà anh không làm việc đi, sếp mắng bây giờ. Anh là em trai sếp lo gì, chỉ có trưởng phòng anh sợ thôi nha. Một chị bên cạnh nói to, Bảo Nam em sếp xó chứ sếp nào, làm việc đi, nói nhiều quá em nó sợ. Chị này, vậy em làm việc đi nhé, anh cũng làm đây. Dạ anh làm việc đi ạ. Anh đi thật đây, chào em nha, bye bye. Nhìn anh Bảo Nam đi rồi, cô phì cười. Bảo Nam lớn hơn cô vài tuổi, mà anh vui tính thật, nên cả phòng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Dù chỉ làm được 2 ngày, mà không khí không căng thẳng như hôm qua, cô bắt đầu công việc của mình. Cứ thế ngày đi làm, tối cô về nhà, nhưng vì sáng dậy sớm nên cô rất thèm ngủ. Giờ nhìn đồng hồ gần 10 giờ, cô tắt điện đi nghỉ. Mai là chủ nhật, cô sẽ ngủ nướng cho thật đã, bù lại những ngày đi làm phải dậy sớm. Nghĩ vậy nhắm mắt lại ngủ. Sáng hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại. Vì biết hôm nay là ngày nghỉ nên cô không cài báo thức, mà giờ lại nghe tiếng chuông điện thoại làm cô đang ngủ thật ngon thì tỉnh giấc. Mắt lim dim cầm lấy điện thoại xem ai gọi giờ này. Được hôm nghỉ cuối tuần muốn nướng mà lại bị gọi phá đám thế này, bực bội quá. Mắt nhắm mắt mở bấm nghe. Trong lúc tức giận cô không nhìn xem ai gọi mà nói thật to. Ai vậy? Mới sáng sớm người ta đang ngủ mà gọi thế. Sao mất lịch sự quá vậy hả? Được bữa cuối tuần mà làm phiền quá vậy. Hôm nay cô không nhớ ngày gì sao? Cô nghe tiếng Hoàng Phúc thì tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy. Ôi, cô tưởng ai thì ra là anh ta. Lúc này cô mới nhớ ra hôm trước cô có nói với Gôn, cuối tuần cô dẫn Gôn đi chơi, mà giờ cô vẫn đang còn ở trên giường. Cô nhanh chóng trả lời, tôi quên, chờ tôi tí, tôi thay đồ rồi tôi đến nhà anh đây. Cô cứ ở nhà đi, tôi qua đón cô. Không được, ba mẹ tôi thấy thì sao? Cô sợ ba mẹ cô thấy cô đi với tôi à? Vậy để tôi vào nhà xin phép nhé. Thôi tôi xin, anh đậu xe ở xa nhà tôi tí, tôi đi bộ ra cũng được. Ok. Chưa kịp nói xong anh ta đã cúp máy. Cô cũng đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân. Vì đi chơi nên cô có trang điểm sơ qua rồi chọn một cái váy nhẹ nhàng để mặc rồi bước xuống nhà để xin phép mẹ. Nay cuối tuần nên ba mẹ cô cũng ở nhà. Thấy ba mẹ đang ngồi bàn chuyện gì đó thì cô đi đến hỏi. Ba mẹ đang bàn chuyện gì mà sớm thế? Con đi đâu mà mặc đồ đẹp thế? Ba mẹ đang bàn chuyện ở quê. Hôm qua ông bà nội gọi lên kêu về xây nhà thờ dưới quê. Vậy à? Con đi có việc, chiều con về nhé. Thế khi nào ba mẹ đi? Tháng sau, nhưng giờ tính toán để xem sao. Mà không ăn sáng rồi đi. Dạ con ra ngoài ăn cũng được ạ. Vừa dứt lời thì cô nghe chuông điện thoại đổ, biết là Hoàng Phúc đã tới. Cô chào ba mẹ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn thấy xe Hoàng Phúc từ xa, cô nhanh chóng đi tới, mở cửa bước vào ngồi cạnh Gôn. Con chào cô, con lại được gặp cô rồi. Con tưởng cô không giữ lời hứa với con chứ. Cô nhớ mà, vậy giờ con muốn đi chơi đâu đây? Đi công viên nước đi cô. Con xem trên TV đẹp lắm cô ơi. Con thích tắm hồ bơi. Hồi ở trên kia ba hay dẫn con đi. Xuống đây ba không dẫn con đi ạ. Cô nghe vậy thì thấy thương Gôn vô cùng. Nhưng giờ không biết Hoàng Phúc có đồng ý đi không. Thấy anh ta tập trung lái xe, cô định nói thì nghe tiếng anh ta hỏi. Cô muốn nói gì cô nói đi. Hôm nay tôi rảnh, với lại tôi không quen ở dưới này. Cô biết chỗ nào chơi, nói tôi đưa cô vào Gôn đi. Gôn muốn đi công viên nước, tới đó được không? Không mang theo đồ thì sao mà đi? Thôi được, để tôi ghé mua đồ bơi được không? Ồ re. Thấy Gôn cười la to, biết Gôn thích nên anh cũng đồng ý. Anh cũng muốn hôm nay dành riêng cho con trai mình. Nhưng anh sực nhớ không biết Diệp Chi ăn sáng chưa. Chứ lúc nãy anh gọi còn ngủ nên anh hỏi. Cô ăn sáng chưa? Chắc chưa đâu nhỉ? Tôi đưa cô đi ăn rồi đi chơi. Tôi chưa, đang ngủ anh gọi nên tôi dậy luôn. Vậy ăn sáng rồi đi. Anh tấp xe vào quán hủ tiếu bên đường. Bởi hai ba con anh cũng chưa ăn gì. Sáng ngủ dậy Gôn hí hửng đòi đi nên anh chiều theo ý mà thay đồ chở Gôn đi luôn. Cả ba người cùng nhau ăn sáng. Ăn xong thì Hoàng Phúc lái xe rời đi. Lái xe tầm 30 phút cũng tới nơi. Anh lái xe thật chậm nhìn xung quanh chỗ nào bán quần áo bơi. Nhìn xa thấy một shop anh dừng lại. Cô đưa Gôn vào chọn đồ đi. Tôi không tắm đâu. Cô dẫn Gôn đi chơi thì cô chơi cùng Gôn chứ. Cô nghe Hoàng Phúc nói vậy thì liền cầm tay Gôn bước xuống xe tiến vào shop đồ. Nhân viên đi ra chào hỏi. Rồi đưa những bộ đồ dành cho cô và Gôn. Nhưng cô mới nghĩ ra, Hoàng Phúc cũng dẫn Gôn đi thì làm sao anh ta không tắm được. Cô đi tới phía đồ nam lựa một bộ. Cô cũng hay mua đồ cho anh trai, nên nhìn vóc dáng của Hoàng Phúc ngang với anh trai, nên cô lấy đại đi tới đưa nhân viên tính tiền. Đang định đưa thì anh ta bước vào giành trả, nên cô cũng im lặng. Vậy đỡ tốn tiền. Đợi Hoàng Phúc thanh toán xong thì cả ba cùng lên xe. Anh lái xe đi tới công viên. Đợi Hoàng Phúc đậu xe xong thì cả ba cùng bước vào trong. Vì cuối tuần nên mọi người đến chơi khá đông. Anh sợ mọi người chen lấn nên anh cầm chặt lấy tay Gôn dắt đi. Còn Diệp Chi thì nắm tay Gôn đi bên cạnh. Đi mãi chọn một nơi thoáng thì Gôn kêu. Con muốn tắm. Hoàng Phúc nghe thế thì nói. Diệp Chi, cô vào thay đồ chơi cùng Gôn đi. Tôi ngồi đây chờ hai người. Anh cũng xuống đi. Tôi không mang theo đồ, đồ tôi cũng không mua thì làm sao tắm. Thôi, cô đưa Gôn đi đi. Cô nghe vậy thì mở túi đồ lúc nãy ra, đưa bộ đồ của anh ta cầm ra trước mặt. Đồ anh đây, tôi biết anh không mang theo nên nãy tôi mua cho anh luôn. Chứ giờ có tôi với Gôn chơi cũng buồn. Hoàng Phúc cũng bất ngờ khi Diệp Chi mua cho anh hỏi. Cô cũng chu đáo quá nhỉ, thôi cô vào thay đồ đi, Gôn đi theo tôi. Vâng. Nhìn Diệp Chi đi khuất vào phòng thay đồ nữ, anh mới dẫn Gôn đi qua phòng dành cho nam. Anh thay đồ cho Gôn trước rồi tới lượt anh. Không nghĩ Diệp Chi lựa đồ cũng hợp với anh đến thế. Xong xuôi anh cất đồ vào tủ gần đấy, khóa lại rồi dẫn Gôn ra ngoài. Chờ mãi thì thấy Diệp Chi bước ra. Nhìn cô khi mặc đồ bơi ôm sát người, lộ rõ đường cong vòng nào ra vòng đấy, làm anh thất thần nhìn không chớp mắt. Này, anh nhìn cái gì? Anh bừng tỉnh khi Diệp Chi gọi. Anh vội quay ra phía khác mà trả lời. Tôi có nhìn gì đâu, đi ra thôi. Vâng. Khi vừa bước chân xuống hồ bơi, cô thấy có chút lạnh, làm cô co ro. Nhưng Gôn thì rất thích thú. Thằng bé cười nói vui vẻ. Đang lần mò đến phía Gôn thì bị Gôn lấy tay tạt nước vào mặt cô. Cô thấy vậy thì lấy tay tạt nước lại. Cô cùng Gôn vui đùa. Nhìn sang thấy Hoàng Phúc đang đứng bên thẫn thờ. Cô hất nước thật mạnh vào người Hoàng Phúc rồi cười khúc khích. Hoàng Phúc đang suy nghĩ thì bị tạt nước vào mặt. Anh lấy tay vuốt mặt rồi nhìn thấy Diệp Chi đang cười mình. Anh hơi nhíu mày. Anh cứ thế đi từ từ tới bên Diệp Chi. Anh bế cô lên rồi đi tới bên bể nước gần đó, anh thả cô xuống. Cô bất ngờ hành động của Hoàng Phúc. Cô bơi lên thì nhìn thấy anh ta cười. Cô khá bất ngờ vì hôm nay cô mới thấy anh ta nở nụ cười. Chẳng lẽ chơi cô mà anh ta cười thế sao? Cô leo lên bờ đi tới bên cạnh anh ta nói. Sao anh lại thả tôi xuống thế hả? Lỡ tôi không biết bơi thì sao? Lúc nãy tôi thấy cô bơi là biết cô biết bơi rồi nên mới thả. Thế sao cô lại tạt nước vào tôi? Ai biểu anh ngẩn ngơ không ra chơi cùng Gôn mà đứng đó làm gì? Cô vừa nói vừa tiến tới bên cạnh anh ta. Và rồi cô đẩy anh ta thật mạnh xuống. Nhưng không ngờ anh ta kéo cô theo. Thế là cô và anh ta cùng ở dưới nước. Cô ngóc đầu lên mặt nước, lấy tay vuốt rồi la lên. Anh kỳ quá, sao kéo tôi xuống hả? Vậy ai là người chơi xấu trước? Thế anh không bế tôi quăng xuống trước thì tôi cũng không đẩy anh đâu nha. Gôn thì ngồi cười ngặt ngẽo vì hành động của cô và Hoàng Phúc. Cũng may chỗ này vắng người chứ không biết cúi mặt đi đâu. Cô tức giận đi tới bên cạnh Gôn ngồi. Hoàng Phúc thấy khuôn mặt nhăn nhó phụng phịu của Diệp Chi y như con nít mà anh buồn cười. Anh không nghĩ hôm nay anh lại trở nên như thế. Lại đi chọc Diệp Chi, anh đứng dậy đi tới. Tôi xin lỗi được chưa? Mắc gì anh xin lỗi tôi? Thì tôi bế cô ném xuống hồ bơi, nhưng cô cũng đẩy tôi xuống đó mà. Chúng ta huề nhé. Thế ai cũng kéo tôi xuống đó. Tôi biết lỗi rồi được chưa? Có thế thôi mà cô cũng giận. Mình gây sự trước mà lại đi giận ngược lại là sao? Mà cô giận lâu thế? Cái anh này mới đây kêu tôi giận lâu là sao? Thế cô không giận nữa phải không? Ừ, không giận. Thế giờ muốn chơi tiếp hay là đi ăn? Cô nghe vậy thì nhìn Gôn hỏi. Con còn muốn chơi hay là đi ăn? Gôn lúc này mếu máo nói. Nãy giờ ba với cô chơi với nhau, chứ có chơi với con đâu. Cô với Hoàng Phúc nhìn nhau, bởi từ khi xuống hồ bơi cô với Hoàng Phúc giỡn nhau không chơi với Gôn. Cô lườm anh ta rồi đi xuống chơi cùng Gôn, để kệ anh ta ngồi một mình ở trên. Cô cùng Gôn chơi được một lát thì cô đứng dậy, cầm lấy tay Gôn bước vào. Nghịch nước lâu cô sợ Gôn bị cảm nên bảo Gôn hôm sau sẽ chơi tiếp. Hoàng Phúc thì đã thay đồ ngồi chờ, cô bước tới. Anh thay đồ cho Gôn đi nhé. Ừ. Nói xong cô vào phòng thay quần áo, bước ra đã thấy Hoàng Phúc với Gôn đang đứng đó chờ sẵn. Sao lâu thế? Nghe anh ta hỏi thì cô trả lời. Tôi là con gái phải lâu hơn chứ. Thôi chưa rồi, anh chở Gôn đi ăn đi không đói. Ừ. Cả ba người dẫn nhau ra ngoài. Giờ này nắng lên với cũng trưa rồi, mọi người cũng về nhiều, nên công viên nước vắng người hẳn ra. Cô với Gôn đứng một bên chờ Hoàng Phúc lái xe ra. Hoàng Phúc lái xe đến quán ăn, cả ba bước vào gọi món. Cô tranh thủ khi thức ăn chưa ra thì đi vào nhà vệ sinh. Lúc bước vào thì đụng trúng cô gái, thấy giỏ sách cô gái ấy rớt xuống hồ, trong giỏ rớt ra. Cô nhanh chóng ngồi xuống cùng cô gái ấy nhặt vào, rồi đứng dậy cô xin lỗi. Xin lỗi cô có sao không? Cô gái ấy cầm lấy những vật dụng cô đưa thì nở nụ cười. Tôi không sao, cảm ơn cô. Tại tôi đi nhanh quá, tôi xin lỗi cô nhé. Cô xua tay cười. Ôi, có gì đâu mà cô xin lỗi tôi. Cô xem đủ đồ hết chưa? Cảm ơn cô, đồ tôi đủ rồi, chào cô nhé. Cô gái ấy bước đi thì cô vào nhà vệ sinh một lát thì bước ra ngoài. Đi tới bàn của hai ba con Hoàng Phúc, nhìn bàn toàn thức ăn, cô vội nói. Sao anh gọi nhiều món thế, ăn sao hết được? Cô cứ ăn đi, không hết thì để đó. Anh phí phạm thế, anh làm như tôi, ăn như heo mà gọi thế kia. Thế cô có ăn không? Ngồi xuống ăn đi, Gôn đói rồi. Cô nghe thế nên không thèm nói anh ta nữa mà ngồi ăn. Lâu lâu được bữa thế này tội gì không ăn nhiều. Vừa ăn cô định đút cho Gôn thì Hoàng Phúc nói. Để Gôn tự xúc ăn, cô lo ăn phần của mình đi. Vâng. Cô không nói nữa mà tiếp tục ăn phần của mình. 30 phút sau, nhìn trên bàn vẫn còn mấy món chưa đụng tới. Cô thấy nhân viên đứng gần đó, cô gọi rồi nói nhỏ vào tai họ. Hoàng Phúc thấy vậy hỏi, có chuyện gì sao? Tôi kêu họ đưa hộp đựng để đựng những món chưa ăn này mang về, chứ bỏ phí lắm. Nếu cô muốn lần sau tôi chở cô đến, thôi để lại đó đi. Ai biểu anh gọi nhiều làm chi, khi ăn không hết phí phạm. Tôi trả tiền hay cô trả tiền? Anh trả, nhưng tôi thấy lãng phí, anh ngại à? Tôi sẽ cầm nên anh không phải ngại, kệ tôi đi. Vừa dứt lời thì nhân viên cầm hộp ra, cô cầm lấy rồi cảm ơn. Hoàng Phúc thấy vậy thì lắc đầu chịu thua cô gái này. Anh gọi nhân viên tính tiền. Sau đó cả ba bước ra ngoài. Trong lúc chờ Hoàng Phúc đi lấy xe thì cô cầm tay Gôn đi tới chỗ bà cụ đang ngồi gần đấy. Lúc vào quán ăn, cô thấy có một bà cụ ăn mặc rách rưới ngồi ở vỉa hè. Nhưng vì lúc đó đang ngồi trên xe nên cô không hỏi được bà cụ. Cô định xuống xe sẽ ra hỏi, nhưng vì nắng lại có Gôn nữa nên cô đi vào trong luôn. Cô cũng định vào gọi món gì lát đem ra cho bà, nhưng Hoàng Phúc gọi nhiều món ăn không tới nên cô lấy để đem cho bà. Chỉ sợ bà không ngồi đó nữa. May sao khi bà vẫn ngồi bên kia nên cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm những hộp thức ăn bước tới ngồi xuống bên cạnh bà hỏi, bà chưa về sao? Chưa nắng lắm sao bà lại ngồi ở đây ạ? Bà cụ ngước nhìn cô cười để lộ hàm răng nhai trầu. Bà tranh thủ cuối tuần ngồi ở đây, có ai cho bà vài đồng? Cháu bà ở nhà khát sữa mà không có. Ngay vậy cô bất ngờ hỏi tiếp, thế con bà đâu mà bà phải nuôi cháu vậy ạ? Mẹ nó thì mất lúc sắp sinh. Bà nó thì sốc vì vợ mất nên tâm lý không ổn định, nên giờ bà phải lo cho cháu và con trai thôi cháu ạ. Cô nghe vậy thì thương quá, nước mắt cứ thế chảy ra khi nghe những gì bà cụ nói. Bà ơi, cháu có ít thức ăn gửi bà, thức ăn này cháu chưa ăn đâu ạ. Bà cụ cười hiền hòa. Bà cảm ơn cô gái nha, vậy cho bà xin, miễn có thức ăn được rồi cháu ạ. Bà ngồi từ sáng được mấy đồng à? Hàng xóm cũng giúp nhiều, nhưng họ còn phải lo cho gia đình nữa, bà không thể nhận mãi của họ được. Bà tuổi cao sức yếu cũng không thể đi làm, chỉ có thể đi xin. Ai cho được đồng nào thì cho thôi. Giờ bà về nha, bà cảm ơn cháu nhiều lắm. Cô nghe thế thì lấy tiền trong túi sách đưa cho bà cụ. Bà ơi, cháu có ít tiền gửi bà mua sữa cho cháu bà nhé, bà nhận cho cháu nhé. Cảm ơn cháu nhiều lắm, cháu thật tốt. Mà con trai cháu à? Cô nghe vậy thì xua tay, đang định nói thì nghe tiếng bíp còi bên ngoài. Cô đành chào bà cụ rồi cầm tay Gôn bước đến bên xe. Cô lấy đồ ăn là để cho bà cụ kia sao? Dạ, lúc nãy xe đi vào tôi thấy bà cụ tội quá nên tôi đem cho bà. Mà có sao không ạ? Sao không nói tôi biết, tôi có thể mua thêm. Tôi có tiền mà. Với lại anh cũng gọi nhiều thức ăn. Với lại tôi sợ cho bà nhiều bà không nhận. Sao lại không? Nhưng mà cô cũng không nên tin nhiều mấy người đó. Có người thì hoàn cảnh của họ thật sự như thế. Cũng có người không thật, họ giả vờ như vậy để lấy lòng thương hại của mọi người. Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp như thế rồi. Tất nhiên mỗi người có mỗi lý do để làm vậy, nhưng chỉ là họ làm vì mục đích gì thôi. Không phải ai cũng như vậy. Cô có lòng nhân hậu thì rất tốt, nhưng không nên tin người quá. Anh hơi khó nhỉ, người ta khổ thì người ta mới đi như vậy chứ có muốn đâu. Tôi đã nói có người thật có người không mà, cô không nghe kỹ hay sao? Cô không thèm trả lời anh ta mà quay sang nói chuyện với Gôn. Gôn có mệt không con? Nay Gôn đi công viên nước chơi vui không nào? Dạ con không mệt đâu cô, hôm nay đi chơi vui lắm cô ạ. Lần sau cô cho con đi chơi tiếp nhé, con thích được đi chơi như thế này lắm. Mà cô với ba nói chuyện gì con nghe không hiểu gì hết trơn á. Ba con nói chuyện mệt lắm cô. Cô đừng nói chuyện với ba nữa, cô nói chuyện với con này. Gôn. Nghe bà quát, Gôn đành im lặng xị mặt xuống. Cô thấy vậy thì xoa đầu Gôn. Gôn nói ba thế là không được đâu, con như thế là không ngoan đó con. Gôn ngoan, cô thương nè. Cười lên nào, giờ con muốn đi đâu chơi nữa không? Con không muốn đi chơi đâu nữa, con muốn về nhà. Cô về nhà với con đi nha cô. Con không muốn đi đâu nữa sao? Không cô ạ, con muốn về nhà. Cô nghe vậy thì nói Hoàng Phúc. Anh đưa Gôn về nhà đi, Gôn không muốn đi nữa. Anh nghe vậy thì nhíu mày nhìn qua gương anh hỏi. Con không được hư nha Gôn. Con đòi ba dẫn đi chơi mà giờ con đòi về là sao? Gôn sao con khóc? Ba đã nói gì quá đáng chưa? Lần sau ba không chiều con thế đâu. Cô nghe vậy thì nói vào. Anh đừng la Gôn nữa, anh nói từ từ nhẹ nhàng cho Gôn hiểu chứ. Anh cứ gắt gỏng với Gôn thì làm sao Gôn nghe lời anh được. Giờ cũng trưa rồi, Gôn chắc chơi sáng giờ cũng mệt và buồn ngủ đấy. Anh đưa Gôn về đi ạ. Hoàng Phúc không nói thêm gì mà tập trung lái xe về nhà. Vừa tới cổng chung cư, cô và Gôn xuống và lên trước, còn anh lái xe vào tầng hầm để. Sau khi đưa Gôn lên nhà, cô rửa mặt cho bé xong, Quay ra định nói Gôn cô đi về thì cô thấy Gôn nằm co ro run rẩy trên ghế sofa phòng khách. Cô nhanh chóng đi tới sờ vào trán Gôn thì thấy nóng quá, mà Hoàng Phúc thì chưa thấy lên. Cô nhìn xung quanh nhà thì thấy tủ thuốc y tế treo ngay góc tường. Cô tiến lại gần mở tủ ra lấy gói thuốc hạ sốt rồi pha cho Gôn. Gôn ơi, con dậy đi nào, dậy uống thuốc cho hết sốt nào Gôn ơi. Vẫn không thấy Gôn trả lời, càng làm cô nóng lòng hơn. Cô lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phúc. Alo, anh đâu rồi? Gôn đang sốt quá, tôi gọi dậy mà không chịu dậy uống thuốc. Cô cứ bình tĩnh, không sao đâu, Gôn lâu lâu cũng hay bị thế. Giờ tôi về liền đây, tại tôi mới có chút việc phải đi. Cô lấy nước nóng giặt khăn lau người cho Gôn giúp tôi nhé. Tôi lái xe đã. Dạ. Tắt máy xong cô đi xuống bếp, nấu ít nước nóng rồi lên lau sơ người cho Gôn. Xong cô bắc nồi cháo nấu cho Gôn ăn. Sau khi nấu xong cô lên gọi Gôn dậy. Cô phải gọi vài lần mới thấy Gôn động đậy. Gôn từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Chi thì thầm nói. Con không sao đâu cô, con nghỉ tí là khỏe à? Ôi, Gôn dậy rồi, Gôn làm cô sợ quá à? Con ngồi dậy đi, cô đút cháo cho con ăn rồi uống thuốc nha. Mới khỏe đây mà đùng cái sốt luôn được. Làm cô lo lắm biết không? Con ngồi đợi cô lấy cháo nhé. Dạ. Cô đứng lên đi xuống nhà bếp, múc chén cháo lên, rồi vừa thổi vừa đút cho Gôn ăn thì nghe tiếng mở cửa. Cô quay ra nhìn thì thấy Hoàng Phúc cầm túi đồ bước vào. Gôn giờ có mệt lắm không con? Con đỡ rồi ba ạ. Ừ, lần sau chơi trò khác không đi bơi nữa nhé. Con ngâm nước lâu nên bị cảm lạnh đấy. Dạ con biết rồi ạ. Hoàng Phúc bước đến ghế ngồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nãy tôi đang đi lên nhà mà bên khách hàng gọi có chút việc nên không kịp nói cho cô biết, cô thông cảm nhé. Không có gì, Gôn cũng hạ nhiệt rồi đó. Anh trông chừng Gôn sốt lau người cho Gôn, tôi về đây. Gôn nghe vậy thì gọi. Cô Chi ơi, cô ở lại chơi với con được không ạ? Cô về rồi không có ai chơi với con buồn lắm. Cô nghe Gôn nói vậy cũng không đành lòng, nhìn về phía Hoàng Phúc thì thấy anh ta im lặng không nói gì. Cô không hỏi anh ta mà quay qua nói với Gôn. Giờ cô đưa con vào phòng nghỉ ngơi nhé. Dạ. Bước vào phòng, Gôn trèo lên giường rồi lấy tay đập đập bên cạnh. Cô lên nằm với con luôn đi ạ. Cô kể chuyện cho con nghe đi cô. Diệp Chi đứng dậy đi về phía bàn học của Gôn, lấy cuốn truyện cổ tích đi tới nằm bên cạnh Gôn. Đọc được một lát thì cô cảm thấy buồn ngủ. Quay qua nhìn thì thấy Gôn đã ngủ. Cô đặt cuốn truyện xuống nằm im bên cạnh Gôn mà ngủ lúc nào không hay. Từ lúc về, Hoàng Phúc thấy Diệp Chi cùng lên phòng với Gôn nên anh lấy máy tính tiếp tục công việc đang dở dang. Làm xong anh đứng dậy đi về phía bếp thì thấy nồi cháo. Anh mở ra thấy còn nhiều nên anh múc ăn bớt. Lúc trưa anh cũng không ăn nhiều, giờ cảm thấy đói bụng. Ăn xong anh rửa bát dọn dẹp. Bác giúp việc cũng xin nghỉ nên giờ một mình anh làm tất cả mọi việc trong nhà. Xong xuôi anh đi ra ngoài vẫn không thấy Diệp Chi ra. Anh tiến về phòng Gôn, áp tai vào nghe im lặng. Anh mở cửa thì thấy Diệp Chi với Gôn đã ngủ. Anh tiến lại gần sờ lên trán Gôn thì thấy đã hết sốt. Cũng may có Diệp Chi chứ không anh cũng chở Gôn tới bệnh viện rồi. Gôn lúc xưa sinh non nên sức khỏe rất yếu. Vì lúc sáng đi bơi môi trường lạ nên Gôn mới thế. Anh thở dài rồi từ từ bước ra thì nhìn thấy cuốn sách để trên mặt Diệp Chi sắp rớt. Anh đi tới nhẹ nhàng cầm lấy thì khuôn mặt Diệp Chi lúc ngủ lộ ra. Khuôn mặt lúc ngủ hiền thế mà lúc thức thì... Đang nghĩ thì Diệp Chi mở mắt ra làm anh giật mình thụt lùi. Diệp Chi giật mình tỉnh giấc thì thấy khuôn mặt Hoàng Phúc làm cô giật mình, cô la lên. Anh làm gì lúc tôi ngủ vậy hả? Hoàng Phúc nghe Diệp Chi nói làm anh luống cuống không biết trả lời sao. Anh không nghĩ Diệp Chi lại tỉnh nhanh như vậy, nhưng anh cũng chỉ lấy cuốn truyện ra chứ anh có làm gì đâu. Anh trả lời. Cuốn truyện sắp rớt, tôi sợ làm ồn Gôn tỉnh dậy thôi. Chứ ai làm gì cô? Làm tôi cứ tưởng. Cô tưởng tôi làm gì cô sao? Không có chuyện đó đâu mà cô nghĩ sâu xa quá rồi đó. Nghe anh ta nói vậy thì cô ấp úng trả lời. Gôn ngủ rồi, thôi tôi đi về đây. Để tôi gọi taxi cho cô. Thôi tôi tự gọi được. Gọi được mà hôm bữa đi bộ thế sao? Để tôi gọi cho nhanh. Cô gãi đầu, Tại cô cũng không gọi taxi bằng điện thoại bao giờ, toàn là ra đường bắt thôi, nên cô cũng không có số. Nếu anh ta nói vậy rồi thì để anh ta gọi. Cô im lặng đi ra ngoài. Hoàng Phúc đi theo sau, cầm lấy túi đồ lúc nãy anh vừa mua. Lúc nãy đi gặp khách hàng về, tôi thấy bên đường bán ít mận Hà Nội, tôi mua cho cô đấy. Ôi, sao anh biết tôi thích trái này? Tôi nghe cô với Gôn nói chuyện. Tai anh thính nhỉ, cảm ơn anh nha. Chắc taxi tới rồi, tôi về đây. Để tôi đưa cô xuống. Thôi, tôi đi một mình được. Anh ở nhà với Gôn đi chứ, Gôn mệt. Mà dậy gọi anh lại không thấy nó lại khóc. Tôi đi tí là xuống tới nơi rồi. Chào anh, tôi về nhé. Ừ, vậy cô về cẩn thận. Dạ. Cô chào Hoàng Phúc rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Đi ra thang máy trở xuống, cầm trên tay túi mận Hà Nội. Không nghĩ anh ta cũng để ý đến thế. Cô mỉm cười trước sự chu đáo của anh ta. Cửa thang máy mở, cô bước ra ngoài thấy chiếc taxi ngoài cổng. Cô đi tới trèo lên xe, rồi đọc địa chỉ cho bác Tài trở về nhà. Nhìn đồng hồ cũng gần chiều, cô vừa bước vào nhà thì mẹ vừa đi ra. Cô liền chào thì mẹ cô hỏi. Con đi đâu mà giờ mới về vậy Diệp Chi? Sáng thấy trang điểm mà giờ sao trôi đi hết rồi? Con đi chơi với bạn tắm hồ bơi nên thế. Mẹ để ý con kỹ quá vậy. Để hôm sau con bôi lòe loẹt cho mẹ xem nha. Thôi thôi nha, cho mẹ xin bình yên. Lên phòng thay đồ rồi xuống nấu ăn đi. Mẹ đi tập thể dục đây. Dạ, mẹ đi đi, lát con nấu. Nhìn mẹ cô đi rồi, cô bước lên phòng thay đồ rồi xuống bắt đầu nấu ăn. Đến tối chuẩn bị đi ngủ, thì cô cầm lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phúc để hỏi thăm Gôn. Tôi nghe đây, cô gọi có chuyện gì không? Nghe giọng anh ta, cô nhanh chóng hỏi. Gôn sao rồi anh, còn sốt nữa không? Gôn hạ sốt rồi, Gôn mới ngủ thôi. Giờ này tôi tưởng cô phải ngủ rồi chứ. Cả ngày hôm nay đi cô cũng mệt rồi, cô ngủ sớm đi. Tôi chuẩn bị ngủ đây, chào anh. Ừ, chúc ngủ ngon, cảm ơn anh. Tắt điện thoại xong, cô đặt điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt ngủ. Vì cả ngày hôm qua đi chơi về mệt nên cô ngủ một mạch đến sáng. Khi cô giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ đi làm rồi. Cô thấy lạ vì không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Chẳng lẽ cô dậy tắt rồi ngủ tiếp sao? Sau hồi cô mới nhớ ra hôm qua cô tắt mà quên chưa bật lại, làm cô hôm nay dậy muộn. Cô nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chạy xuống. Nhìn xung quanh không thấy ba mẹ đâu, chắc đi làm rồi, nên cô nhanh chóng dắt xe máy ra khóa cửa, rồi lái thật nhanh đến công ty. Đang chạy thì cô loạng choạng té nhào xuống đường, vì cô vội đi không muộn giờ làm, nên cô chạy nhanh, nên khi tránh một người băng qua đường, cô thắng xe gấp quá mới bị té thế. Cũng may cô phúc lớn, nên lúc té cũng gần lề đường không có xe qua lại, nên không bị va quẹt vào ai và chỉ bị chảy xước ở chân. Cô khi bị té xong cũng nhanh di chuyển vào ngồi bên lề đường. Người dân ở đây thấy cô bị té thì đi ra đỡ xe dắt gọn vào lề đường cho cô, rồi hỏi cô có sao không. Thấy cô không sao thì họ cũng rời đi. Còn một mình cô bên cạnh chiếc xe máy, nhìn xe bị xước xe thì cô khẽ thở dài. Nhưng người cô không bị nặng là may rồi. Cô đứng dậy lái xe máy tới công ty. Giờ chắc mọi người đã vào làm, nhân viên mới mà đến muộn, sợ mọi người đánh giá không tốt. Cũng may đoạn này gần tới công ty nên cô chạy xe máy một lát cũng tới. Chạy vào bãi giữ xe rồi cô đi cả nhắc. Lúc nãy té cô không thấy sao mà giờ thấy chân hơi nhức. Cô từ từ bước vào, đi tới phòng nhìn mọi người đang làm thì cô cũng ái ngại. Cũng may mọi người đang tập trung làm nên không ai để ý đến cô. Nên cô lặng lẽ đi vào chỗ ngồi, mở máy tính lên, bắt đầu công việc. Đến giờ trưa, mọi người đứng lên để xuống căng tin, còn cô ngồi làm. Lúc sáng cô đến muộn nên vẫn chưa xong việc. Với lại bây giờ chân cô hơi nhức nên không muốn đi, đành nán lại lát đi ăn sau. Đang làm thì bảo Nam đi tới. Diệp Chi, em không đi làm sao? Đứng lên đi cùng anh nào. Dạ anh đi trước đi ạ. Em còn đang làm dở việc cho xong, để lát còn gửi nữa ạ. Để đó tí về làm tiếp em. Đứng lên đi ăn đi, bụng phải no mới làm việc được chứ. Cô nghe vậy không thể từ chối. Cô vừa nhổm đứng lên thì lại ngồi xuống ghế ngay, bởi vì chân cô giờ nhức lắm luôn. Cô chưa kịp đứng thì đã thấy chân căng cứng đau không thể đi được. Cô cố gắng gượng đứng lên vài lần, nhưng đau quá cô không tài nào đứng lên được. Bảo Nam nhìn thấy khuôn mặt Diệp Chi nhăn nhó, anh liền hỏi. Em sao vậy Diệp Chi, có chuyện gì sao? Cô định giấu nhưng đến nước này cô nói sự thật. Lúc sáng em chạy xe tránh người ta nên không may bị té. Bị chảy tí mà giờ thấy hơi đau đau. Em bị té sao? Mà nhìn em đau thế kia. Hay anh đưa em tới bệnh viện nhé. Đi chụp X-quang xem thử. Chứ để vậy không được đâu. Em không sao đâu, anh đi ăn cơm đi. Chiều em về đi cũng được ạ. Giờ đi luôn đi. Chứ để chân như vậy sẽ càng đau hơn đấy. Nghe anh đứng dậy anh đưa em đi. Cô cũng thấy đau không chịu được, nên nghe vậy cô liền gật đầu. Rồi Bảo Nam dìu cô đi ra ngoài công ty. Trong lúc chờ Bảo Nam lấy xe, thì cô thấy xe của Hoàng Phúc đậu trước mặt. Hoàng Phúc đi ra khỏi xe tiến đến bên Diệp Chi. Lên xe, tôi đưa cô đi đến bệnh viện. Cô bất ngờ khi Hoàng Phúc nói, tại sao anh biết cô tới bệnh viện, cô liền hỏi. Sao anh biết tôi đến bệnh viện? Bảo Nam nói. Anh Bảo Nam giờ đưa tôi đi mà. Cô lên xe đi. Nhanh lên, tôi không muốn nói nhiều. Đi khám còn biết bị sao còn làm việc. Cô nghe vậy thì lên xe. Cô thắt dây an toàn lại rồi cùng Hoàng Phúc rời đi. Bảo Nam chạy xe ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy Diệp Chi đâu. Nãy anh nói đứng đây chờ anh cơ mà. Hay là chờ lâu nên giận mình đi lên lại rồi. Lúc nãy đang đi anh gặp trưởng phòng Hoàng Phúc ở dưới. Anh chỉ nói đưa Diệp Chi đi bệnh viện. Vừa dứt lời xong thì trưởng phòng không nói không rằng lái xe đi luôn. Bảo Nam móc ngay điện thoại từ trong túi ra gọi cho Diệp Chi. Em nghe đây ạ. Em đâu rồi? Anh ra đây sao không thấy em? Cô ấp úng nói đi với trưởng phòng thì sợ anh Bảo Nam nghĩ không muốn đi với anh mà muốn đi với trưởng phòng thì mọi người công ty sẽ biết và có suy nghĩ xấu về cô, nên cô đành nói dối. Em đau chân quá nên bắt taxi đi rồi anh ạ. Em cảm ơn anh nhé. Phiền anh quá, cho em xin lỗi nha. Anh đi lấy xe có tí vậy mà không đợi anh. Vậy em đi khám đi, có gì nói anh biết nhé. Dạ. Cô tắt máy xong nhìn sang Hoàng Phúc. Anh mới đi đâu về à? Tôi đi gặp khách hàng mới về. Sợ đi với tôi hay sao mà nói dối như thế? Vậy để tôi đi với anh Bảo Nam cũng được mà. Phiền anh chưa nắng nữa. Anh cô đã nhờ tôi thì tôi phải lo cho cô. Thế đi xe kiểu gì mà để chân thế kia? Tôi tránh người đi đường nên không may bị té thôi. Tay lái lụa quá nhỉ? Anh đưa tôi đến bệnh viện đi. Ừ. Đến bệnh viện anh bước xuống xe đi tới bên cạnh Diệp Chi. Cô bước vào được không? Tôi đi được, cảm ơn anh. Hoàng Phúc thấy vậy thì không nói gì, định bước đi trước thì nghe tiếng kêu. Nhìn qua thì thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Diệp Chi. Không nói không rằng, anh bế cô lên rồi bước thẳng vào trong. Cô giật mình bất ngờ trước hành động của Hoàng Phúc. Khi đứng lên đi bị đau nên cô khẽ kêu một tí mà anh ta nghe rồi bế cô lên. Anh thả tôi xuống đi, mọi người nhìn kìa. Kệ người ta, tôi không quan tâm, giờ lo cái chân của cô đi. Đi vào phòng khám bác sĩ chụp phim thì chẩn đoán cô bị bong gân, giờ chịu khó xoa bóp nghỉ ngơi vài tuần sẽ khỏi. Cũng may chân chỉ bong gân, chứ mà gãy xương cô không biết phải thế nào. Thật xui xẻo mà, mới đi làm có mấy ngày mà chân cô thế này rồi. Bác sĩ kê đơn thuốc chống viêm với giảm đau đưa cho cô xong thì nói cô có thể về được rồi. Bây giờ cô chỉ biết cười khổ thôi. Biết vậy lúc sáng đi từ từ thì đã không có chuyện rồi. Cô gọi. Trưởng phòng ơi. Hoàng Phúc nghe giọng Diệp Chi gọi thì bước vào. Chân cô sao rồi? Bác sĩ khám nói sao? Bác sĩ chẩn đoán bị bong gân thôi. Uống thuốc nghỉ ngơi vài hôm là khỏi à? Giờ anh đưa tôi về công ty nhé. Về nhà chứ còn đến công ty gì nữa. Chân cô thế này sao làm? Tôi bị đau chân chứ có bị đau tay đâu mà không làm được. Anh đưa tôi về công ty đi. Tôi mới đi làm được có mấy ngày. Xin nghỉ sao được. Với tôi ngồi làm chứ cũng không phải đi lại nhiều. Nên tôi vẫn làm việc được. Tôi uống thuốc vài ngày là khỏi thôi. Hoàng Phúc nghe vậy không nói gì mà đỡ Diệp Chi đứng lên. Cô đi được không? Anh dìu tôi ra quầy thuốc với. Cô được Hoàng Phúc dìu đi. Anh đòi bế cô lên nhưng cô không chịu. Cô không muốn mọi người nhìn cô, bởi cô với anh ta đâu có quan hệ gì đâu mà phải thế. Đi được một đoạn thì thấy quầy thuốc, nhưng Hoàng Phúc không đưa cô đến quầy thuốc mà dìu cô đến bên ghế ngồi, còn anh cầm đơn thuốc đứng xếp hàng mua thuốc cho cô. Mua xong, cô và Hoàng Phúc trở về công ty. Giờ chắc mọi người ăn cơm trưa rồi. Cô bước xuống xe cầm vị thuốc từ từ đi vào. Lúc nãy ngồi trên xe cô dùng thuốc xoa nên bây giờ cô đã có thể bước đi tập tễnh được, chứ không như lúc chưa đi khám. Cô không muốn làm phiền Hoàng Phúc nên cô cố gắng bước lên. Khi anh ta nói cô đứng đây chờ anh, bước lên phòng ngồi xuống ghế, cô lấy thuốc bác sĩ cho ra để uống thì nghe tiếng nói phía sau. Chưa ăn mà cô đã uống thuốc để cho đau bao tử à? Cơm của cô đây, tôi nói chờ tôi đưa lên phòng. Mà đi như vậy thì chân khi nào mới khỏi được? Tôi sợ mọi người nhìn thấy rồi hiểu nhầm. Tôi với cô không có gì thì sao phải sợ? Thôi cô ăn đi rồi mà uống thuốc. Tôi cảm ơn anh. Chưa nói xong thì anh ta đã bước đi. Làm lời cô đang định nói không thốt lên được nên cô im luôn. Mở hộp cơm ra mà cô không khỏi suýt xoa vì những món ăn trông rất đẹp mắt. Và ngon hơn thường ngày, cô xuống canteen. Cô đang ăn thì mọi người đi vào. Bảo Nam thấy cô thì nhanh chóng đi tới hỏi thăm. Chân em sao rồi? Dạ, chân em bác sĩ nói bong gân thôi anh ạ. Về nhà uống thuốc là khỏi thôi. Vậy hả? Làm anh lo quá. Cảm ơn anh nhiều nhé. Ok em, thôi em làm đi. Chiều về anh đưa về nhé. Em tự đi được ạ. Chân em đau thế này chạy xe không an toàn đâu. Em nghe anh đi, chưa làm anh chạy xe lên không thấy em đâu, anh chưa tính sổ em đấy. Em đau quá nên bắt vội taxi đi, quên mất phải đợi anh, vậy chiều em về cùng anh nhé. Bảo Nam cười rồi đi tới bàn làm việc. Cô ăn xong rồi lấy thuốc ra uống thì nghe tiếng tin nhắn. Cô cầm lên đọc thì thấy Hoàng Phúc nhắn. Chiều tôi chờ ở bãi giữ xe. Cô bất ngờ khi Hoàng Phúc nói vậy. Nhưng mà Bảo Nam cũng nói chiều chờ Bảo Nam, mà đi cùng Hoàng Phúc thì Bảo Nam lại trách. Nhưng đi với Bảo Nam lại dễ thở hơn Hoàng Phúc, nên chiều cô sẽ đi cùng Bảo Nam. Quyết định như vậy nên cô không nhắn tin trả lời Hoàng Phúc mà tiếp tục công việc của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.